Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 76, sự lạnh lùng trong sự dịu dàng, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ảnh lặng lẽ, nói một chuỗi số nhỏ anh chóng kết nối. Sawyer không đưa điện thoại cho cô mà mở loa ngoài hiểu được sự thận trọng của đối phương. Lê Ảnh hắng giọng. Đình Đình, là mình đây. Lý Đình phải mất một lúc mới phản ứng lại. Ảnh Ảnh, cậu đang ở đâu vậy? Lê Ảnh nhìn quanh căn phòng xa hoa nhưng lạ lẫm. Mình cũng không biết nữa, cậu thì sao? Lý Đình nói, chúng mình đã về khách sạn, có người đưa chúng mình về, họ cũng mang theo túi của cậu. Cậu không định về nước cùng chúng mình sao? Người lấy túi của cô chắc là người của Hứa Cảnh Tây. Tối nay anh ấy đã đưa cô đi, chắc chắn sẽ không cho cô về nước ngay. Có lẽ, Lý Đình tò mò hỏi liên tục, vừa rồi mình không kịp phản ứng, đột nhiên có một người xuất hiện, lấy súng. Mình cứ tưởng là người qua đường giúp đỡ. Cậu thấy không, anh ấy giơ súng về phía Henry, ôm cậu vào lòng như một con sói xám Bắc Mỹ bảo vệ cún con. Lúc đó mình mới hiểu, trời ơi, người cứu cậu chính là người đàn ông của cậu. Bây giờ thì mình hoàn toàn hiểu, anh ấy quá đẹp trai, cầm chai rượu chưa khui, không nói một lời đập thẳng xuống. Cái cách anh ấy hành động thật là mạnh mẽ, liệu Lưu Hoài Anh có biết không? Nếu biết chắc chắn sẽ chấp nhận thua. Nếu là mình cũng sẽ chọn anh ấy thay vì Lưu Hoài Anh. Dù có chết mình cũng phải theo đuổi được anh ấy. Lê Ảnh cảm thấy mệt mỏi với những lời lải nhải của Lý Đình. Cô nhìn Soraya và nói bằng tiếng Anh. Anh có thể cúp máy được rồi. Nói chuyện với cô ấy thật tốn sức. Chỉ cần biết cô ấy an toàn là được. Soraya gật đầu, cúp máy ngay lập tức, mặc cho Lý Đình ở đầu dây bên kia còn đang nói dở. Cô ngã mình lên gối, nhìn chăm chăm vào trần nhà. Căn phòng sang trọng nhưng lạnh lẽo không khiến cô cảm thấy thoải mái. Chỉ có cảnh đêm bên ngoài cửa sổ là đẹp đẽ và lạ lẫm. Soraya đứng đó, ánh sáng từ đèn đường phía ngoài chiếu vào qua cửa sổ, tạo nên một không gian mờ ảo. Lê Ảnh nằm đó, cảm thấy một cảm giác lạc lõng bao trùm. Cuối cùng, cô hỏi Soraya, người ngồi trong xe khác là ai? Soraya trả lời một cách thẳng thắn. Người có bím tóc và đồ đinh tán. Lê Ảnh chớp mắt, tại sao xe đó lại đi về phía bắc? Soraya mím môi, rồi nói. Hứa tiên sinh nói để hắn ta tắm một chút ở hồ Michigan. Mấy tên lái xe điên đó thường xuyên dùng M, T, và mất kiểm soát. Tắm ở hồ Michigan sao? Cô còn chưa kịp phản ứng. Soraya nói tiếp, điện thoại của cô ở trong thùng rác. Chỗ đó rất bẩn, tôi không định giúp cô lấy lại. Một câu đơn giản. Nhưng Lê Ảnh bị cuốn theo chủ đề hồ Michigan. Không sao, tôi không định lấy lại, đổi cái khác là được. Soraya lại im lặng, cho đến khi cửa phòng sách mở ra. Lê Ảnh nhìn thấy Hứa Cảnh Tây ném một tấm danh thiếp cho Soraya. Đi làm đi, Soraya nhận lấy một cách thành thạo, gật đầu nói chúc ngủ ngon, rồi rời đi. Khi những người thừa rời đi, không gian trở nên yên tĩnh. Hứa Cảnh Tây đứng tựa vào khung cửa, tay khoanh trước ngực. Nhìn cô một cách thích thú. Cô gái nhỏ cuộn tròn mình trên sofa, như một chú mèo con bị bỏ rơi, đôi mắt ướt át nhìn anh, tìm kiếm sự an ủi và dịu dàng. Cô nằm đó, yếu đuối và không còn chút sức lực nào, khẽ gọi. Tiên sinh, không thể trách cô, bởi vì cô luôn trông như một chú mèo con tội nghiệp, dễ dàng bị người khác ức hát. P, trong nước thì không sao, nhưng ở nước ngoài thì không chắc. Nhìn cô, Hứa Cảnh Tây thấy khó chịu khi thấy chiếc áo trắng bị dơ bởi vết rượu đỏ. Còn không thay đồ sao? Lê Ảnh nhẹ nhàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không có quần áo để thay. Mặc đồ của tôi. Hứa Cảnh Tây chỉ vào một phòng khác, nói lười biếng. Sáng mai sẽ có người mang đồ mới đến cho em. Cô hỏi một cách không suy nghĩ. Nhà anh không có quần áo phụ nữ sao? Nghĩ lại, với sự hát, N mạnh mẽ của anh, trước đây chắc chắn phải có phụ nữ ở lại qua đêm. Câu hỏi này không qua suy nghĩ mà bật ra từ miệng cô. Cô chờ đợi câu trả lời của anh. Hứa Cảnh Tây nhếch môi, nói một cách thích thú. Nếu có em dám mặc không? Lê Ảnh chu miệng, em không muốn, chắc chắn sẽ có mùi nước hoa. Cô gái nhỏ ghen tuông thật đáng yêu. Ánh mắt Hứa Cảnh Tây từ từ nhìn xuống bộ đồ của cô, vẻ mặt kiêu ngạo và quyền uy. Cởi ra, một giây trong đầu Lê Ảnh như bị đứt đoạn, cô C, N, M, D, sợ hãi nhìn Hứa Cảnh Tây. Dù đã nhiều lần ở bên nhau nhưng cô vẫn không dám xê, đờ, trước mặt anh. Cô nắm chặt vạt áo, từ từ cởi bỏ nút áo, cởi áo và đặt nó lên sofa. Cảnh đêm bên ngoài cửa sổ lớn thật lộng lẫy, cảm giác lo lắng, xấu hổ và không yên tâm bao trùm. Cô ôm lấy cơ thể mình, đôi mắt đỏ lên vì kìm nén. Hứa Cảnh Tây nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng, thiếu đi sự dịu dàng thường ngày, không có một chút thương xót. Anh đứng đó, tôi có thiếu tiền của em không? Một chiếc áo bẩn mà giữ làm gì? Lê Ảnh hít một hơi, cúi xuống nhặt chiếc áo, vo tròn và ném vào thùng rác. Anh còn ra hiệu cho cô C, Q, N. Lê Ảnh không tưởng tượng nổi anh còn có thể tàn nhẫn đến mức nào. Cô nghĩ nếu không cởi, anh có thể xé tan nó ra. Tinh thần cô đã bị đẩy đến bờ vực, sức lực bị hôn mất hết. Anh luôn như vậy, một nụ hôn của anh có thể lấy đi nửa mạng sống của cô. Không phải chưa từng thấy, cũng đã từng làm. Lê Ảnh ngoan ngoãn làm theo, cuối cùng không còn gì trên người. Cô nhấc một lọn tóc lên vành tai, nén nước mắt, căng thẳng đến mức không dám nhìn anh. Đã vứt đi rồi, tiên sinh phải bồi thường. Cô gái nhỏ nói thật nhẹ nhàng, chỉ có anh nhìn thấy, còn ai nữa đâu. Hứa Cảnh Tây tháo đồng hồ, vứt nó xuống chân, lười biếng ra lệnh. Lại đây, để tôi bế em đi tắm. Trong phòng điều hòa rất lạnh, Lê Ảnh dùng mình, rồi yếu đuối bước vào lòng Hứa Cảnh Tây tìm hơi ấm. Làn da lạnh lẽo chạm vào chiếc áo sơ mi đen đắt tiền của anh, cảm nhận sự ấm áp. Ngay sau đó, đôi chân nhỏ nhắn bị nhấc lên khỏi mặt đất. Cô được Hứa Cảnh Tây ôm chặt trong lòng, đi vào phòng tắm. Cách chương.